Chương 213, Minh Tu Sạn Đạo. Lý Vân Huy lắc đầu, muốn phá địch, chỉ có cường công, mặt tướng thật sự là bất lực. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng không nói, hắn đã có tiên thiên phủ tang mục làm nguyên thần dựa vào đồ vật, thọ mệnh chống không tận khi, chính là nguyên thần tuy rằng nên trường sinh, nhưng nhục thân chúng quy là hội mục nát rơi, cho nên thành tiên vẫn là tất yếu. Muốn chứng tha nhờ tiên đạo, vẫn cần thiên kiếp bách nan mới là, chính mình chấp trưởng đại kiếp bản nguyên. Số mệnh an bài muốn tại đại kiếp bên trong trộn một cước, chính là lượng kiếp màn chính, muốn trốn tránh cũng tránh không khỏi. Cũng thế, từ xưa đến nay khó có thể lưỡng toàn, ta muốn vô số kiếp lực lượng lượng tiến hành tu luyện, nhưng cũng không nghĩ nhận nhân quả, thế gian này nơi nào có tốt như vậy sự tình, chỉ cần ta tu vi cường đại rồi, chấp trưởng càng nhiều kiếp lực lượng lượng, chẳng lẽ còn sợ kia đồ bỏ nhân quả không ra, chỉ cần có nhân quả, chém tới chính là, người tu hành như nếu cố chức cố tư phía sau, còn tu cái gì đạo. Luyện hóa thiên địa linh khí cũng là cùng thiên địa thanh toán nhân quả, chẳng lẽ sẽ không tu luyện. Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch nhị sắc lưu chuyển, ngay sau đó đối kia Lý Vân Huy nói, ta có một diệu pháp, có thể trợ giúp tướng quân phá địch, chính là tướng quân vẫn cần giao ra trong tay binh quyền mới là. Lý Vân Huy nghe vậy sững sờ, theo sau gật gật đầu, đạo trưởng như muốn binh quyền, cứ việc cầm đi. Lý Vân Huy cũng nhìn thoáng được, đại thắng hoàng triều là thuộc về Thái Bình đạo, huống chi là chỉ là một quân binh quyền. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia bần đạo liền thay tướng quân phá vậy Tây Tản Quang. Chính nói, doanh trướng ngoại chuyện đến một loạt tiếng bước chân, lại nghe thân vệ nói, tướng quân, Thái Bình đạo các vị đạo trưởng đến đây. Làm cho bọn họ vào đi. Lý Vân Huy đạo. Lều lớn xốc lên, đã thấy 5 cái đạo nhân theo thứ tự đi đến, vậy 5 cái đạo nhân tất cả đều là chàng thanh niên, diện mạo thường thường, vừa thấy được bưng ngồi ở vị trí đầu Ngọc Độc Tú chi hậu, lập tức thi lễ một cái, nội môn đệ tử Diệu Pháp, Diệu Lưu, Diệu Thanh, Diệu Ti, Diệu Cầu, gặp qua sư huynh. Nhìn một chút bên hông đồng bền chân truyền đệ tử Ngọc Bài, Ngọc Độc Tú hiểu rõ, những người này tất nhiên là từ Ngọc Bài thượng nhìn ra thân phận của mình. Ngọc Độc Tú chính là Bích Tú Phong đệ tử đích truyền, so với kia chân truyền đệ tử muốn cao hơn nhất giai, huống chi là nội môn đệ tử. Đều đứng lên đi, hiện giờ ta Thái Bình đạo mưu kế đại kế sắp bắt đầu, vài vị sư đệ ngày sau sẽ theo ta ở tại đại doanh trung đi. Ngọc Độc Tú không hỏi thống khổ, mà là chuyển qua đề tài. Chúng ta xin nghe sư huynh pháp chỉ, 5 người lại thi lễ một cái. Theo thứ tự tọa tại Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú xem Lý Vân Huy, Lý Vân Huy giao ra binh phủ, Ngọc Độc Tú nói, xin mời tướng quân kích chống thăng trượt NG. Đùng, đùng, đùng. Từng đợt lôi cổ chi âm vang lên, đã thấy trong quân chư vị tướng lãnh lục tục đi vào trong quân lều lớn, bất quá trong thời gian ngắn, cũng đã tất cả đều tề tiểu. Lý Vân Huy ngồi ngay ngắn lều lớn trung ương trên bàn vông, đối các vị tướng lãnh nói, chư vị tướng quân, vị này chính là Thái Bình đạo Diệu Tú chân nhân, ngày sau chính là đại quân ta chủ tướng. Từ hôm nay bản tướng quân đã đem binh phủ dư đạo trưởng, bọn ngươi ngày sau cần thiết tuân mệnh mà đi, không được có chút vi phạm, bằng không định chém không tha. Nói, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, đi xuống chủ vị, đem hổ phù đưa cho Ngọc Độc Tú, đạo trưởng xin mời thượng tọa. Ngọc Độc Tú tiếp nhận hổ phù, không chút nào chối từ. Trực tiếp ngồi tại trung quân lều lớn chủ tọa lên, xem các vị tướng quân, nói một tiếng. Ngày sau trong quân bằng vào ta làm chủ. Nếu không hề tôn hiệu lệnh giả, định chém không tha. Các vị tướng quân tuy rằng lòng có nói thầm, nhưng lại không dám chống đối. Ngọc Độc Tú mắt nhìn tọa tại phía trước nhất cái kia tướng lanh nói, họ tên là gì, nhất nhất nói tới. Kia tướng lanh đứng lên, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, mặt tướng Lưu Hạ, thủ hạ có 5,000 binh mã, gặp qua chủ tướng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Lưu Hạ lưu lại, còn lại các vị tướng quân tán đi, ngày mai bản tướng quân tử có sắp xếp. Các vị tướng lãnh lúc này mặc dù là có nghi hoặc trong lòng, lại cũng không dám hỏi lên tiếng, chính là lục tục đi ra lều lớn. Kia Lưu Hạ xem Ngọc Độc Tú, trong lòng nghi hoặc, không biết vì sao một mình đem chính mình lưu lại. Ngọc Độc Tú đối kia Diệu Pháp nói, Diệu Pháp ở đâu? Xin chào chủ tướng. Diệu Pháp mau mau thi lễ một cái, đứng lên. Ngươi ngày mai theo Lưu Hạ tướng quân tại Tản Quang ngoại tìm một nơi bí ẩn, đào ra địa đạo, thẳng vào địch phương bên trong thành. Diệu Pháp sững sờ, không biết đào đại đạo làm cái gì, nhưng vẫn là cùng kính đồng ý. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lưu Hạ, Lưu tướng quân, ngươi nhiều năm tại đây Tản Quang tác chiến, phải là hiểu được Tản Quang địa hình, ngươi chọn ra một nơi bí ẩn, đem địa đạo móc vào đối phương bên trong thành, phải cẩn thận, không cần móc xuyên hộ thành hà. Lưu Hạ nghe vậy sửng sốt, chủ tướng chẳng lẽ là muốn đem địa đạo móc vào đối phương doanh địa, chính là khó bảo toàn đối phương sẽ không phát hiện đạo. Ngọc Độc Tú mỉm cười, ta vậy một kế sách, danh chi viết, Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương. Ngươi đào đại đạo tất nhiên hội có không ít tạp âm động tĩnh, khó có thể giấu giếm được địch quân, bản tướng đương nhiên sẽ không suy nghĩ không đến, ngày mai bản tướng quân sẽ phái đại quân đánh nghi binh đối phương thành trì, hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Ngươi có 5,000 đại quân nơi tay, muốn lấy thông địa đạo, cần bao lâu thời gian? 5.000 người móc một cái địa đạo, tự nhiên là đơn giản hơn nhiều. Kia Lưu Hạ nghe vậy hơi hợp lại kế, liền lên tiếng nói, một ngày nên phải thì tốt rồi, nhiều nhất bất quá 2 ngày. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, 2 ngày vừa lúc, thời gian nên phải vậy là đủ rồi, ta độn tốc quá nhanh, Viễn Siêu đồng môn, chờ chúng ta đánh hạ đại tán quan, ta này một ít đồng môn cũng có thể lục tục đúng chỗ. Đến lúc đó mặc dù là bị đối phương nhận thấy được ta Thái Bình đạo động tác, lại cũng không kịp, đại tán quan đã bị ta chờ bắt lại thủ. Phất tay một cái, tỏ ý Diệu Pháp cùng Lưu Hạ cùng nhau lui ra ngoài, phái Diệu Pháp đi qua, tự nhiên là làm giám thị tác dụng, phòng ngừa có người để lộ tin tức. Lúc này đối diện địch doanh vẫn chưa có tu sĩ đã đến, Ngọc Độc Tú ngược lại cũng không sợ Diệu Pháp bị đối phương cảm thấy. 5.000 người tuy nhiều, nhưng bằng vào tu sĩ bổn sự, lại cũng chạy không thoát giám thị. Chủ tướng muốn đào đại đạo, chiêu này mà tướng cũng không phải là không nghĩ tới, lại sợ đã kinh động đối phương, không nghĩ tới tướng quân nhưng thật ra lợi hại, trực tiếp một cái minh tu sạn đạo ám độ trần thương, chủ tướng đạo pháp như thần, mà ngay cả vậy binh pháp mạt tướng cũng xa ke mở xa Lý Vân Huy khen tặng đạo. Ngọc Độc Tú mỉm cười, tướng quân khiêm tốn, tướng quân lãnh binh 10 mấy năm, phần này kinh nghiệm liền không tầm thường, bần đạo binh pháp vị tất cùng được thượng tướng quân, chính là thân là tu sĩ, tự nhiên so với người phàm bình thường kiến thức xa một chút, tư tưởng sinh động một chút. Chủ tướng đã có suy nghĩ, kia ngày mai ra khỏi thành khiêu khích nhân tuyển, có từng tuyển định. Ngọc Độc Tú lắc đầu, còn muốn hỏi tướng quân ý kiến, bần đạo mới đến, đối với các vị tướng sĩ cũng không biết, vẫn cần tướng quân tiến cử mới là. Lý Vân Huy mỉm cười, không cần như thế ma phiền, nguyện vì đạo trưởng làm lính hầu, ngày mai mà tướng tự mình xuất môn khiêu khích, quen biết bày nghi trận, làm cho đối phương sở không đầu não. Cũng là, Lý Vân Huy thân là chủ tướng, tự nhiên không có tự mình khiêu chiến thuyết pháp. Hiện giờ Lý Vân Huy tự mình khiêu chiến, ngược lại làm cho đối phương sở không đầu não. Ngày thứ hai, Lý Vân Huy thân xuất 1 vạn binh mã, mặc giáp quý, đi vào Tây Đại Tán Quan trước khiêu chiến. Vậy trấn thủ Tây Tán Quan chính là Đại Yến danh tướng Hoàng Phổ Kỳ, năm nay đã 50 tuổi, chính là Đại Yến quốc hậu nhân của danh môn, tướng quân thế gia, tổ tiên từng đi theo Đại Yến quốc Thái Tổ khai cương khoách thổ, chính là uy trấn trung vực danh tướng, cũng Đại Yến phương trụ cột một trong. Lúc này Đại Yến quốc trong doanh trướng, Hoàng Phổ Kỳ xem trong tay tín báo. Có chút sờ không đầu não, Lý Vân Huy vậy thất phu cũng dám thân xuất 1 vạn binh mã đến tấn công ta Tây Tán Quan, vậy trong đó tất nhiên có âm mưu gì, Lý Vân Huy chính là một quân tướng dẫn, như thế nào chịu bước lên này đại hiểm, tất nhiên có quỷ. Đem vật cầm trong tay tín báo bỏ xuống, Hoàng Phổ Kỳ đứng dậy kết thân binh đạo, điểm tề binh mã, bản tướng quân muốn đích thân gặp gỡ vậy thất phu, ngược lại muốn xem hắn nghị chơi trò răng gì. Mấy năm nay, đồ vật hai đại tán quan chinh chiến vô số lần, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng lại thiên tất cả mọi người không chịu để cho đối phương nghỉ ngơi, thường thường quấy rầy đối phương chính là thường có việc, là lấy nghe nói đối phương chủ tướng tự mình tiến đến đánh chiếm, vẫn chưa cảm giác kinh hoàng, chính là rất khó hiểu mà thôi. Đi vào đại tán quan đầu tường, Hoàng Phổ Kỳ nhìn thấy dưới thành triển khai trận thế Lý Vân Huy, gồ lên khí kình, tiếng chấn như sấm, tiểu thất phu, ngươi không thành thật tại đông đại tán quan bên trong nô cờ, lại đến ta vậy Tây Tản Quang tranh đấu quá mức. Hoàng Phổ Kỳ năm nay hơn 50 tuổi, Lý Vân Huy bất quá hơn 30 tuổi, cậy ra lên mặt mắng Lý Vân Huy một tiếng tiểu thất phu, coi như là bình thường. Lão thất phu, ngươi vậy Tây Tán Quan bản tướng quân tình thế bắt buộc, nhất định phải bắt, đợi bản tướng quân công phá thành môn, bắt giữ ngươi lão thất phu này, nhìn ngươi còn dám hay không như vậy cậy ra lên mặt. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.